Hí quân nhập hoài, chương 4, góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Trương không nhớ rõ chính mình như thế nào mà về nhà, hắn trong đầu chính là quanh quẩn lời nói Tông Khúc mặc ngươi ở trên người ta cướp đi ta sẽ trên người ngươi cướp lại tẩy đi một phần mệt mỏi, nằm ở trên giường cũng như thế nào thật xem thường. Hoàng Phủ Trương đứng dậy vì chính mình rót một tách trà, chỗ tư mật có chút ẩn ẩn đau, nhưng dù sao cũng là một thân võ luyện, điểm ấy đau còn không có thể khiến hắn ngã xuống. Tiếp một ngụm uống sạch chén chung trà, hắn nhìn chằm chằm chén không phát ra hào đại trong chốc lát đột nhiên ngốc. Đột nhiên hắn hướng chính mình, cánh ta giơ lên nhéo một cái, lẩm bẩm nói. Hội đau, vậy không phải nằm mơ, ta thật sự làm ra cái loại sự tình này. Thiếu gia, ngoài cửa truyền đến gia phó kêu thất thanh, Hoàng Phủ Trương lập tức liễm liễm tâm thần, miễn cưỡng chính mình duy trì bộ dáng bình thường, đối ngoại hô. Tiến vào, gia phó mở cửa đi đến, không phát hiện Hoàng Phủ Trương bất đồng bình thường sắc mặt tái nhợt cung kính nói. Thiếu gia, lão gia gọi ngươi đi thư phòng, ân ta sẽ theo sau. Để gia phó rời đi, Hoàng Phủ Trương không khỏi sắc mặt hiện lên lo lắng, hắn hiện tại có cái gì thể diện đối mặt cha hắn. Cha hắn là một người bảo thủ không thay đổi được, muốn cho hắn biết hắn làm ra cái việc lễ giáo không tha, hay từ địch là con hắn, chỉ sợ hắn đời này không thể bước chân vào tướng quân phủ. Lo lắng cứ lo lắng, hắn vẫn là thay quần áo hướng thư phòng cha hắn đi tới. Nương ngươi trên trời có linh thiêng phải thật phù hộ ta. Hoàng Phủ Trương nhịn không được ở trong lòng yên lặng thì thầm. Cha, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Đẩy cửa bước vào Hoàng Phủ Trương thấy Hoàng Phủ Trinh ngồi trước bàn sửa sang công vụ, sợ run một chút mới ra tiếng kêu lên. Ngươi đã đến rồi, kết cục đêm qua thế nào, như thế nào lại không hồi phủ? Mặc dù đã gần lục tuần, Hoàng Phủ Trinh vẫn cứ như trước kia là một thân anh dũng khí khái, lớn tiếng biểu hiện hào khí chủ nhân, trong mắt Hoàng Phủ Trương giống như phát hào quang uy nghiêm của phụ thân. Ta đêm qua uống rượu, ở khách. Qua một đêm, Hoàng Phủ Trương nói ra một nửa sự thật, còn một nửa khác hắn không phải không dám hướng phụ thân thừa nhận, chỉ là hắn không thể cứ như vậy nói ra. Nếu là nữ tử, hắn sẽ không chút do dự hướng cha hắn thẳng thắn, cũng không chối bỏ trách nhiệm. Thành thân, nhưng là Tông Khúc Mặc hàng thật giá thật một thân nam nhi, nếu đem chuyện này nói người khác thật sự sẽ tổn hại đến danh dự Tông Khúc Mặc. Cho dù là cha, hắn cũng không thể cứ vậy dễ dàng nói ra. Trương Nhi, ngươi là muốn làm người trên chiến trường, tửu sắc linh. Sẽ tổn hại, thần lẫn thể xác hoặc chí ít cũng không toàn vẹn, ngươi xem hôm nay sắc diện ngươi tựa hồ không được tốt lắm. Hoàng Phủ Trinh nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Nhi Tử tuy rằng trong giọng nói vẫn là duy trì uy nghiêm, lại vẫn là tiết lộ ra chút tình cảm yêu thương Nhi Tử của thân phụ đối con quan tâm lo lắng. Thỉnh cha không cần lo lắng, ta nghỉ chút là tốt rồi, không đáng ngại. Tất nhiên Hoàng Phủ Trinh quan tâm hắn cảm giác được từ nhỏ cha hắn đối hắn vẫn là ngoài nghiêm, trong lòng thật sự thân thiết. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, lần này triều đình phái ngươi đến biên cương bình ổn phản loạn. Ngươi ở danh sách phía trên, thu thập một chút, ở trong vòng hôm nay đến quân doanh báo danh. Hoàng Phủ Trinh nhìn con, từ từ chậm rãi nói. Cái gì, không, ý tứ của ta là nói. Góc truyện audio.com, như thế nào lại nhanh như vậy? Hoàng Phủ Trương chấn động lên tiếng kinh hô, Hoàng Phủ Trinh nghi hoặc nhìn chăm chú hắn hoán chuyển ngữ khí bình ổn. Nếu là bình thường, hắn sẽ thong dong nhận sứ mệnh vinh quang này, nhưng là hôm nay. Đáp ứng cha hắn trước về sau giáp mặt Tông Khúc Mặc sẽ cầu tình tha thứ sau, hắn chỉ có thể như vậy huy huy tay áo rồi rời đi hay sao? Không ổn lắm, Hoàng Phủ Trinh giơ tay phẩy phẩy tiếp tục nói. Dân chúng biên cương gần đây bị cướp bóc dã man, thậm chí còn thảm sát thường dân, triều đình hy vọng mau chóng giải quyết vấn đề biên cương, cho dân chúng một phần an bình. Như thế nào, ngươi không muốn sao? Không, Nhi Tử không có ý này, ta đi chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đi đến quân doanh. Hoàng Phủ Trương vừa nghe đến dân tình biên cảnh bị cướp bóc xâm lược, trong lòng chính nghĩa dứt khoát vì dân chúng ra tiền tuyến giải cứu cho nguy nan bên trong, còn về Tông Khúc Mặc. Chờ hắn toàn mạng trở về tái hướng hắn thỉnh tội. Hoàng Phủ Trinh đi thong thả một mạch đến trước mặt Hoàng Phủ Trương, hắn lúc này không phải một tướng quân làm cho địch nhân vừa nghe đã kinh hãi sợ đến mất mật, đối mặt nhi tử mình hắn cũng chỉ là một phụ thân. Trương Nhi, đi đường cẩn thận, cha sẽ mở khánh công yến chờ ngươi trở về. Tuy rằng hiện tại ngươi chỉ là một gã tiểu tốt nhưng ngươi phải làm chuyện hẳn sẽ vượt qua thân phận của ngươi, biết không? Con biết, không có quân tốt làm sao có quân đội, ta sẽ không phải vì chính mình là một gã tiểu tốt mà lơi lỏng bản thân, chúng ta nhất định có thế bình loạn. Mặc dù Hoàng Phủ Trinh có được danh hiệu hộ quốc tướng quân nhưng Hoàng Phủ Trương cũng không có lợi dụng thế lực phụ thân mà thu nhập danh hiệu, mà là một gã tiểu tốt khởi đầu quyết dựa vào thực lực khiến triều đình trọng dụng. Hảo, hảo, hảo, ha ha, đấy đúng thật là nhi tử Hoàng Phủ Trinh ta, đi thôi. vỗ vỗ đầu vai con, Hoàng Phủ Trinh giống như ra đi chục tuổi, xoay người quay lại trước bàn giấy. Nhìn phụ thân thân thể cường tráng vì tháng năm mà trở nên có điểm tập tành, Hoàng Phủ Trương trong lòng chấn động. Cha là tại vì luyến tiếc chính mình, dù sao từng chút đưa con ra chiến trường tâm tình mỗi người cha đều sẽ giống nhau, cho dù giết địch có vô số tướng quân nhưng đối con mình vẫn là rất lo lắng. Con cáo lui, nhiều lần nhìn Hoàng Phủ Trinh liếc mắt một cái, hắn xoay người ly khai thư phòng. Ở trong phòng thu thập vật phẩm tùy thân, Hoàng Phủ Trương nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hắn cứ như vậy đi rồi, Tông Khúc Mặc có thể hay không cho rằng hắn đang trốn tránh. Nhưng là quốc gia hưng vong, thất phu có trách nay biên cương báo nguy, hắn lại có thể ngồi xem mặc kệ ư, Tông Khúc Mặc là người. Ý, hắn hẳn sẽ lý giải chính mình lựa chọn đi. Chỉ hoãn hồi lâu, Hoàng Phủ Trương cấp Tông Khúc Mặc hạ cái kết luận gánh nặng trên lưng, không quan hệ đến an nguy quốc gia mọi thứ đều ném ra sau đầu, cười ra như khóc giả dích nhiều hướng quân đội báo danh chỗ xuất phát. Tông Khúc Mặc trở về thượng thư phủ thay đổi một thân y phục, khi hắn ngồi ở phòng trong phẩm trà, có người lại chạy đến phá nát tâm tình đang tốt đẹp. Mặc Nhi, ngươi hiện tại mới trở về. Tông Khánh Lâm tiến ốc bất chấp tất cả, ngăn ít hầu đã kêu réo lên, xem ra là đợi một người nào đó một đêm quang âm. Vớ vẩn, Tông Khúc Mặc ở trong lòng nói thầm, cười cười nói. Cha hảo lịch sự tao nhã, sáng sớm đã tìm con uống trà. Ai có hứng chí sáng sớm uống trà? Huống hồ hiện tại đã là giữa trưa rồi, góc chuyện audio.com, Tông Khánh Lâm tức giận nói, ta hỏi ngươi, không phải đã đáp ứng ta đi cũng tiểu tử Hoàng Phủ Trương tỷ thí sao? Tông Khúc Mặc giơ lên chén trà hơ hơ chọn mi nhìn Tông Khánh Lâm dừng như lửa cháy đến mông, không nói một câu cam chịu hôm nay hắn hỏi đều là vô nghĩa, không đáp cũng vậy. Kết quả như thế nào? Ngươi nói đi, Tông Khánh Lâm đứng cả ngày trời kết cục phát giác mệt mỏi kéo ghế hạ an tọa vị, mặt đối mặt Tông Khúc Mặc hỏi. Kết quả, xem như ta đem hắn chinh phục đi, tổng không thể nói ta đem hắn quải lên giường được, nghĩ đến việc này, Tông Khúc Mặc không khỏi tạo thêm sùng nịch tươi cười chẳng qua cách vài canh giờ hắn lại nhớ đến bộ dáng trẻ con Hoàng Phủ Trương, thật muốn nhanh lên nhìn thấy hắn tiểu trương. Hừ, người đem người ta chinh phục, hừ, hừ, hừ, Tông Khánh Lâm vẻ mặt không chút tin tưởng, nhìn lão cha biểu tình không giống ai, Tông Khúc Mặc lắc lắc đầu, không sao cả nói. Tin hay không tình quân? Chẳng lẽ còn nói hắn đem tiểu trương ôm vào lòng làm cái dạng sự tình từ đầu tới đuôi kể hết cho cái lão hồ ly này à, hết cách. Như vậy tiểu trương chỉ dùng hắn có quyền xem, có quyền biết. Không phải ta không tin ngươi, vậy theo ngươi nói đi, ta nghe nói Hoàng Phủ Trương kia tiểu tử muốn rời khỏi tướng quân phủ. Cái gì, sẽ không theo cha hắn nháo phiên đi. Không đợi Tông Khánh Lâm cha hắn nói xong, Tông Khúc Mặc trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên chính là Hoàng Phủ Trương hướng cha hắn thẳng thắng hết thảy, bị cha hắn đuổi cổ khỏi tướng quân phủ. Bởi hắn hiểu rõ Hoàng Phủ Trương, hắn thật sự cảm thấy hắn làm ra cái sự như vậy. Kế hoạch tốt đồng thời được hình thành trong tâm trí hắn, hắn muốn đi đem tiểu trương nhập vào thượng thư phủ, đến một hồi đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, kiều đoạn không sợ cũ, hữu hiệu là tốt rồi. Thấy nhi tử trên mặt vui sướng tươi cười khi người gặp họa, Tông Khánh Lâm trong lòng lạnh buốt không khỏi dùng mình một cái, ở trước mặt Tông Khúc Mặc quơ quơ tay lôi kéo sự chú ý hắn, thực bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi suy nghĩ cái gì, có thể hay không nghe ta nói hết? Ngươi không phải là nói Hoàng Phủ Trương bị đuổi khỏi tướng quân phủ sao? Ngươi hiện tại đang ở đâu? Bị Tông Khánh Lâm đánh gãy kế hoạch trong đầu, Tông Khúc Mặc thật không kiên nhẫn nói. Ai nói hắn bị đuổi đi, hắn là rời đi tướng quân phủ, nhưng hắn chính là đi quân doanh báo danh, tuyệt đối không phải là bị tống ra ngoài. Ngươi nói hắn bại dưới tay ngươi, vậy thế nào hắn cao hứng đi đầu quân? Tông Khánh Lâm một bụng oán khí đều phát ra ngoài. Cái gì? Tông Khúc Mặc phút chốc thay đổi biểu tình, trong giọng nói thêm phần lạnh lẽo. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Hoàng Phủ Trương a Hoàng Phủ Trương, ngươi đúng là không tuân thủ chữ tín, là do ta quá xem thương ngươi sao? Vẫn là ta rất để mắt ngươi, cho rằng lý do như vậy có thể trói chặt ngươi, không nghĩ ngươi lại yếu đuối như vậy né tránh ta. Ngươi không biết còn khoa cái gì cửa biển. Tông Khánh Lâm nhỏ giọng tuyệt đối rất nhỏ thanh âm oán khí nói, còn là khó thoát khỏi pháp nhĩ Tông Khúc Mặc. Cha, ngươi nói cái gì? Tông Khúc Mặc đột nhiên phóng khẩu khí mềm mại nghe vào tai Tông Khánh Lâm không ngoài quỷ dị, hắn không khỏi lo lắng đứng lên, hắn có thể hay không bị nhi tử thân sinh bóp chết a? Hắc hắc, ta vừa rồi có nói gì sao? Không có a, có thể là muỗi đi. Tông Khánh Lâm phụ họa thêm vào, tả vỗ vỗ hữu vỗ vỗ đánh đuổi lũ muỗi bay đến. Phải không? Góc chuyện audio.com. Này muỗi chích ngươi thật khiến người ta chán ghét, cha, ngươi nói là ở đâu? Tông Khúc Mặc trên mặt lộ vẻ không khủng hoảng, mỉm cười càng thêm ôn nhu hỏi. Muỗi nào có thảo nhân chích, tiểu tử này đừng đậu. cha có điểm sự muốn làm, sẽ không cùng ngươi uống trà, chính ngươi uống đi, ta đi đây. Tống Khánh Lâm vừa nói xong, người đã không thấy bóng kẻ thức thời trang tuấn kiệt chuồn là thượng sách. Thấy lão cha nhà mình cùng thấy quỷ dường như thiểm nhân, Tống Khúc Mặc cũng chỉ hảo từ bỏ, dù sao muốn cho cha hắn ha ha đau khổ còn nhiều cơ hội, làm gì cấp ở nhất thời. Hiện tại hắn thầm nghĩ tìm Hoàng Phù Trương hỏi cho ra nhẽ. Chính là sổ mặt chi duyên, nhưng lại bỏ lại hắn, cái đó và hắn cùng trước đó tính tính thật không giống lắm. Đối hắn đột nhiên rời đi, hắn nhưng lại là có cảm giác bị phản bội. Tuy rằng là bản thân lừa gạt hắn trước, nhưng hắn cũng không có thể dùng thái độ trước chơi đùa thế nhân làm hảo tụ hảo tán. Hợp rồi tan, hắn tựa hồ luôn hãm, xa ngã, Tống Khúc Mặc có một viên khôn khéo thấu triệt ý nghĩ, đối chính mình nghĩ muốn làm cái gì, cần cái gì, hắn đã thực hiểu được chỉ cần là hắn suy nghĩ, sợ yếu, hắn sẽ dùng mọi biện pháp tìm đến Hoàng Phù Trương, ta nhất định làm cho ngươi hối hận đã dùng phương pháp trốn tránh để giải quyết chuyện chúng ta. Chấm, ánh mặt trời chiếu sáng phòng ở trống rỗng không có bất luận kẻ nào, một ả tỳ nữ đi đến, không bao lâu. A thiếu gia không thấy, chỉ thấy bay xuống tờ giấy trên đó viết, xong việc sẽ quay về, chớ tìm, cách chương.